Mày thử trốn nữa xem. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Lục Tầm sinh nhật ở tháng 6. Ánh mặt trời nhiệt liệt nhật tử. Diệp Giao nghĩ tới đưa tự mình chế tác lễ vật cấp Lục Tầm. Nhưng chế tác lễ vật yêu cầu thời gian nhất định. Còn cần một chỗ không gian trộm đem lễ vật làm tốt. Cuối cùng mới có thể đem lễ vật lấy ra tới. Đưa cho hoàn toàn không biết gì cả Lục Tầm làm kinh hỉ. Phí thời gian không là vấn đề. Hắn rất vui lòng ở Lục Tầm trên người phí thời gian. Vấn đề ở chỗ một chỗ không gian. Lục Tầm dán hắn dính chặt muốn chết. Bọn họ buổi tối vĩnh viễn ở vào một cái trong không gian. Hắn tổng không thể ban ngày ở phòng học đi học thời điểm cấp Lục Tầm chế tác lễ vật. Vậy nên làm sao bây giờ đâu? Hôm nay buổi tối bọn họ không được ký túc xá, mà ở tại bên ngoài thuê trong phòng. Phòng ở rất đại, Diệp Giao thử hỏi Lục Tầm. Ngươi xem ngươi sinh nhật mau tới rồi. Bằng không chúng ta trước tạm thời phân phòng ngủ. Chờ ta đem lễ vật làm tốt. Chúng ta lại, Lục Tầm vốn dĩ vẻ mặt thích ý mà nằm ở hắn bên cạnh. Nghe thấy những lời này sau tức khắc ngồi dậy, kiên quyết phản đối. Nào có vì quá một cái sinh nhật vài thiên buổi tối không thể gặp ngươi người đạo lý. Nếu như vậy, ta đây thà rằng bất quá cái này sinh nhật, cũng đừng phí tâm tư cho ta làm lễ vật. Đem làm lễ vật thời gian đều hoa ở ta trên người. Tặng người lễ vật chủ yếu chính là đối phương vui vẻ cùng thích. Không thể chỉ lo cảm động chính mình. Diệp Giao nghĩ nghĩ, hỏi Lục Tâm nói, vậy ngươi sinh nhật tưởng như thế nào quá? Muốn đi đâu chơi sao? Ngươi chỉ lo nói, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Nghe thế câu nói, Lục Tầm khóe miệng hiện ra một cái kỳ diệu mỉm cười. Chơi, như thế nào không chơi? Lục Tầm chậm rãi cầm Diệp Giao tay. Chúng ta ở nhà chơi một ngày. Diệp Giao, là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Cái gì cái kia ý tứ? Ta nghe không hiểu, Lục Tầm vẻ mặt chính khí. Ta có thể có cái gì ý xấu. Ta chỉ là tưởng cùng xa xa ngốc tại một khối thôi. Diệp Giao, ta tin ngươi ta. Lục Tầm thoạt nhìn chủ ý đã định. Không nghĩ thu mất công chế tác lễ vật. Diệp Giao cũng liền từ bỏ cái này ý niệm. Nhưng tuy rằng như vậy, lễ vật vẫn là đến đưa. Đưa một ít Lục Tầm thực thích. Nhưng vẫn luôn không có thể thể nghiệm quá lễ vật. Tỉ như mặc ở trên người hắn. Không thể xuyên suốt ngoại biên quần áo. Này đối với Diệp Giao mà nói cũng là cái rất lớn gan quyết định. Hắn rối rắm hai ngày. Rốt cuộc ở ngày nọ khóa gian thời gian. Đem mỗ mấy bộ quần áo ra nhập mua sắm xe sau tính tiền. Lục Tầm sinh nhật vừa vặn ở cuối tuần. Diệp Giao không ra suốt hai ngày thời gian. Cùng Lục Tầm cùng nhau vượt qua cái này cuối tuần. Lục Tầm không có thật sự đem Diệp Giao kéo đến bên ngoài trong phòng đem đại môn một quan sau. Cùng hắn cùng nhau không biết ban ngày đêm tối vượt qua hai ngày. Mà là ở vạn dặm không mây trời xanh hạ. Đem Diệp Giao đưa tới công viên giải trí. Còn có nhớ hay không chúng ta lần trước tới là khi nào? Lục Tầm hỏi. Diệp Giao đương nhiên nhớ rõ. Khi đó hắn cùng Lục Tầm thẳng thắn chính mình thích nam nhân. Mà Lục Tầm bắt đầu chính thức đối hắn triển khai theo đuổi. Diệp Giao cũng hỏi, nhớ rõ, như thế nào đột nhiên nghĩ đến tới nơi này? Đương nhiên là tới hoàn thành phía trước không có thực hiện nho nhỏ tâm nguyện. Lục Tầm ôm Diệp Giao bả vai, mắt nhìn bốn phía không ai chú ý bọn họ. Lục Tầm bay nhanh ở Diệp Giao trên má hôn một cái. Diệp Giao nhìn xem hôm nay thọ tinh, cũng ở Lục Tầm trên má hôn một cái. Lục Tầm thỏa mãn nheo lại mắt. Lần trước cùng ngươi, tới nơi này, ta liền ngươi tay cũng không dám kéo. Nhân sinh chính là khổ tận cam lai a. Nhắc tới phía trước Diệp Giao có chút ngượng ngùng. Người trước kia quá thẳng. Ta không dám tin ngươi sẽ biến cong. Cho rằng ngươi là trang. Không trách chúng ta xa xa. Trách ta như thế nào không thể sinh ra liền biến thành cong đâu. Lục Tầm đối chính mình hận sắt không thành thép. Quần áo cong, tóc cong, mấy cái. Lục Tầm câu nói kế tiếp không có thể nói ra tới. Diệp Giao bưng kín hắn miệng. Nơi công cộng, Diệp Dao hạ giọng nhắc nhở, tùy thời tùy chỗ đều có thể nói lời cợt nhả Lục Tâm. Thật nhiều tiểu bằng hữu. Lục Tâm khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Nắm Diệp Dao tay tiếp tục ở công viên giải trí đi tới. Công viên giải trí bầu không khí vui mừng. Lục Tâm mang theo Diệp Dao chơi một vòng. Cuối cùng đi hướng bánh xe quay. Chỉ có bọn họ hai cái bánh xe quay xương chậm rãi lên không? Hiện tại không phải trạng vãng. Thái dương sáng ngời không thể nhìn thẳng. Diệp Dao cùng Lục Tâm ngồi ở cùng nhau. Xem dần dần trở nên xa xôi mặt đất. Diệp Dao đã biết Lục Tâm làm cái gì. Thượng một lần bọn họ đi vào cái này bánh xe quay khi. Lục Tâm liền từng đối hắn phát ra quá hôn môi mời. Nhưng bị ngay lúc đó hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt. Tiểu Hùng nghe không được loại này lời nói. Tiểu Hùng nói lần sau tới thời điểm. Muốn hỏi lại một lần. Bánh xe quay chậm rãi lên tới đỉnh điểm. Diệp Dao bị Lục Tâm ôm. Lục Tâm thanh âm ở Diệp Dao bên tai vang lên. Trong truyền thuyết bánh xe quay chuyển tới đỉnh điểm thời điểm hôn môi tình lữ. Có thể cả đời ở bên nhau. Là phong kiến mê tín. Diệp Dao nói. Ân. Lục Tâm trừng mắt. Lấy ra di động cấp Diệp Dao nhìn thoáng qua ngay. Lại chỉ chính mình. Ho khan một tiếng. Lại cấp Diệp đồng học một lần nữa trả lời cơ hội. Cái kia cách nói là phong kiến mê tín. Diệp Dao cười rộ lên. Mà chúng ta cả đời ở bên nhau. Là sự thật đã định. Liền sán lạn ánh mặt trời. Diệp Dao hôn lên Lục Tâm môi. Từ bánh xe quay trên dưới tới. Diệp Dao lập tức bị Lục Tâm lôi trở lại trong nhà. Người liền cơm đều không ăn sao? Diệp Dao khiếp sợ. Người sẽ không lại muốn trực tiếp từ Hừng Đông đến trời tối. Lại đến Hừng Đông đi. Tuy rằng hắn đối Lục Tâm sinh nhật đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng liền cơm đều không ăn liền thẳng đến về nhà thật sự quá vượt qua hắn tưởng tượng. Người đem ta tưởng thành người nào? Chúng ta ở nhà ăn. Lục Tâm nói. Diệp Dao mới vừa tùng một hơi. Lại thấy Lục Tâm trên mặt gợi lên một cái cùng Thuần Lương dính không tiền nhiệm quan hệ như thế nào tươi cười. Lâu, ở bên ngoài không có phương tiện. Ở nhà mặt chúng ta có thể một bên ăn cơm. Một bên, Lục Tâm không đem nói cho hết lời. Khóe miệng là ý vị thâm trường cười. Diệp Dao, hắn thật sự không nghĩ hướng cái kia phương diện tưởng. Nhưng cùng Lục Tâm ở bên nhau trong khoảng thời gian này. Hắn tư tưởng không khỏi khống chế thay đổi rất nhiều. Lục Tâm ôm Diệp Dao bả vai cười. Có thể một bên ăn cơm một bên thân thân. Người suy nghĩ cái gì? Mãn đầu óc vị thành niên không cho phép quan khán nội dung. Chậc chậc chậc, không thể tưởng được a Diệp ca. Người cư nhiên thích như vậy. Diệp Dao mặt vô biểu tình. Hảo, khi ai ở ăn cơm thời điểm làm ra thân thân bên ngoài hành vi? Ai chính là tiểu cẩu? Lục Tâm mặt không đỏ khí không xuyễn. Ngài là ở kêu ta sao? Thật không hổ là xa xa. Một ngữ nói toạc ra ta bản chất. Nhìn thấu ta chân thân. Diệp Dao. Hảo. Lợi hại. Không hổ là ngươi. Không thể đối thọ tinh động thủ. Hắn nhịn. Trở lại thuê phòng ở trước. Diệp Dao phát hiện có mấy cái mặc đầu bếp quần áo người đang chờ. Trên tay còn cầm thoạt nhìn phi thường chuyên nghiệp hộp cơm. Lục Tâm đem cửa mở ra, kia vài vị đầu bếp nối đuôi nhau mà nhập, động tác tơ lụa cấp bàn ăn phô khăn trải bàn bãi ngọn nến. Lại phóng thượng mỹ mỹ bộ đồ ăn cùng đồ ăn, trừ cái này ra Diệp Dao còn thấy một cái bán thành phẩm bánh kem. Cái này bánh kem chỉ có bánh kem phôi, bơ độc lập đóng gói bị bỏ vào tủ lạnh, còn tặng kèm các loại bôi công cụ, chờ đến vài vị đầu bếp rời đi. Trong phòng lại chỉ còn lại có bọn họ hai người. Đây là một cơm tiêu chuẩn ánh nến bữa tối. Ánh nến đong đưa chiếu sáng lên phía dưới tinh xảo mỹ thực. Còn có bãi ở bên cạnh pha lê trong ly mặt rượu vang đỏ. Diệp Dao ở ghế trên ngồi xuống. Nhìn cái này bối cảnh bài trí. Hắn đột nhiên nhớ tới một bộ đã từng cùng Lục Tâm cùng nhau xem qua điện ảnh. Là Lục Tâm ở biết hắn cong lúc sau. Vì làm hắn ghê tởm nam nhân đem hắn vặn thẳng. Cùng hắn cùng nhau xem một bộ song nam chủ động tác điện ảnh. Ở kia bộ điện ảnh, Nam chính chi nhất không cẩn thận đem rượu vang đỏ bát đến chính mình áo sơ mi thượng. Nhu nhược ngã vào một cái khác nam chính trên người khóc thút thít. Lại sau đó, hai vị nam chính liền bắt đầu từ trời tối đến trời đã sáng. Diệp Giao xem Lục Tầm liếc mắt một cái. Thấy Lục Tầm trong mắt ý vị thâm trường. Diệp Giao cầm lấy cái ly uống một ngụm rượu vang đỏ. Hắn không có đem rượu vang đỏ nuốt xuống. Mà là nghiêng người lôi kéo Lục Tầm cổ áo đem Lục Tầm kéo gần. Hôn ở Lục Tầm trên môi. Đem kia ngụm rượu vang đỏ vượt qua đi. Rượu hỗn tạp nước bọt độ nhập Lục Tầm trong miệng. Hắn một giọt không rơi uống xong. Cuối cùng lại đem Diệp Giao trong miệng cướp đoạt sạch sẽ. Lục Tầm đôi mắt nửa híp, thập phần vừa lòng. Này một ngụm rượu, có thể so 82 năm kéo phỉ muốn chân quý tốt đẹp vị nhiều. Đây là vô giá chân bảo. Thọ Tinh lập tức ưng thuận chính mình tâm nguyện. Về sau ta mỗi một ngụm rượu đều phải như vậy uống. Diệp Giao khẽ cười một tiếng. Nói hưu nói vượn cái gì? Mau ăn cơm. Bởi vì phải vì kế tiếp bổ sung thể lực. Lục Tầm cũng không thể làm Diệp Giao đói bụng ra trận. Chầu này cơm ăn đến còn tính tưởng ăn không có việc gì. Ở Lục Tầm nhẫn nại hạ. Chỉ có một ít thân thân sờ sờ ôm một cái. Hài hòa lại có ái. Chờ đến Diệp Giao ăn xong cuối cùng một ngụm thịt. Vẫn luôn quan sát đến hắn Lục Tầm lập tức đứng lên mở ra tủ lạnh. Lấy ra bánh kem cùng bơ. Diệp Giao nhìn cái này bán thành phẩm bánh kem. Hỏi, là tưởng chính mình đem bơ tô lên đi sao? Lục Tầm nhướng mày. Không sai. Những người khác nơi nào hiểu bánh sinh nhật bơ bôi trên nơi nào nhất hợp tâm ý của ta? Diệp Giao không phát hiện những lời này vấn đề. Đi qua đi giúp Lục Tầm vội. Hắn cùng Lục Tầm cùng nhau đem bơ bôi lên. Cắm ngọn nến hứa xong nguyện. Tiếp theo liền đến ăn bánh kem phân đoạn. Bánh kem phôi mềm xốp. Bơ ngọt mà không nị. Làm sau khi ăn xong điểm tâm ngọt thập phần không tồi. Diệp Giao ăn một ít. Sau đó phát hiện Lục Tầm một ngụm không nhúc nhích. Mà là mỉm cười nhìn hắn. Phảng phất so với bánh kem. Hắn mới là chân chính mỹ thực. Ngươi không ăn sao? Diệp Giao hỏi. Lục Tầm mỉm cười hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ăn được không? Diệp Giao gật gật đầu. Sau đó liền thấy Lục Tầm từ tủ lạnh lấy ra một khác phân bơ. Lục Tầm phủng bơ đi tới. Đào một chút bơ. Điểm ở Diệp Giao chóp mũi. Bơ thơm ngọt hơi thở phiêu tán tiến Diệp Giao xoang mũi. Nhưng thực mau. Này một phần thơm ngọt đã bị một người khác liếm rớt. Nhấm nháp hoàn mỹ thực Lục Tầm trong ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm. Diệp Giao rũ xuống mắt. Hắn cảm giác được lại một phần lạnh lẽo thơm ngọt bơ bị điểm ở hắn môi trung ương. Này một phần bơ đương nhiên cũng bị tất cả hôn tới. Xuống chút nữa. Bơ bị điểm ở hầu kết. Diệp Giao ngẩng đầu lên. Cảm thụ được trên cổ kia một phần kỳ diệu lạnh lẽo cùng lửa nóng. Trên quần áo cúc áo bị ấn xuống. Diệp Giao nghe thấy ngẩng đầu Lục Tầm ở bên tai hắn nói ra nói. Lục Tầm trong thanh âm mang theo một phần khàn khàn. Ta cũng muốn bắt đầu hưởng dụng bánh sinh nhật. Ngươi cảm thấy đâu? Lục Tầm càng ngày càng có thể nói thẳng xuất khẩu chính mình nhu cầu. Đây cũng là Diệp Giao sở vui nhìn đến. Diệp Giao ôm Lục Tầm cổ. Hôn hôn Lục Tầm khóe miệng. Ta cho ngươi mua lễ vật. Có lẽ, Diệp Giao nhẹ giọng nói. Cùng ngươi muốn bánh kem sẽ càng xứng. Cố ý điều ra không điểm đồng hồ báo thức vang lên. Diệp Giao nâng lên có chút nhũn ra cánh tay ôm Lục Tầm cổ. Dâng lên Lục Tầm hôm nay cái thứ nhất sinh nhật chúc phúc. Sinh nhật vui sướng. Về sau sinh nhật, ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Quảng cáo, cách chương.